Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 196, Quy Củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng đạo trình chỉ đạo, vừa mới sự tình đều do ta không có làm tốt, cùng Cao tiên sinh không quan hệ, ông đạo ta thân thể không thành vấn đề, chúng ta vẫn là chạy nhanh quay chụp đi. Tiêu Vân Hải đột nhiên mở miệng nói. Vân Hải, ngươi, Tiêu Vân Hải xua xua tay, đánh gãy Tô Ánh Tuyết nói. Tuyết tỷ, không cần nói nữa, lòng ta hiểu rõ. Hồng Thiên Chủ tuy rằng đối Tiêu Vân Hải chuyên nghiệp rất là tán thưởng, nhưng trong lòng còn là phi thường lo lắng, nói. Vân Hải, hiện tại không phải cậy mạnh thời điểm, từ trên ngựa trực tiếp ngã xuống cũng không phải là đùa giỡn, ta còn là phái xe chạy nhanh đưa ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Tiêu Vân Hải ha ha cười nói, ta còn không có như vậy kiều khí, nói nữa ta cũng không có làm đoàn phim nhiều người như vậy chờ ta một người thói quen. Được rồi, Hồng Đạo, đừng lãng phí thời gian, chúng ta chạy nhanh bắt đầu đi. Hồng Đạo, Vân Hải nếu nói như vậy, hẳn là không thành vấn đề. Bất quá cái này võ thế vô luận như thế nào là không thể làm hắn lại diễn đi xuống. Bên cạnh Vương Quốc An nói, Hồng Thiên Chủ gật gật đầu, đối Trình Dã nói, đợi chút làm tài vụ nhân viên cho hắn kết toán tiền công, chúng ta Tam Quốc đoàn phim là không dám lại lưu hắn. Trình Dã gật gật đầu, nói, tốt Hồng Đạo, Tiểu Vương, ngươi mang lão Cao chạy nhanh đi tính tiền, thật là, hơi kém thọc đại cái sọt. Tiêu tiên sinh, thật sự là ngượng ngùng, ta lại đi tìm một cái võ thế. Tiêu Vân Hải thật sâu mà nhìn hắn liếc mắt một cái, ý vị thâm trường nói. Lại đổi một cái sẽ không cũng xuất hiện cái này tình huống đi. Trình Dã sắc mặt cứng đờ, có chút xấu hổ cười nói. Tiêu tiên sinh nói như vậy, thật là làm ta không chỗ dung thân. Ngài yên tâm, lần này tuyệt đối không thành vấn đề. Vừa mới chỉ đùa một chút, Trình chỉ đạo không cần phải quá để ý, rốt cuộc động tác diễn sao, ra vấn đề thực bình thường. Tiêu Vân Hải mỉm cười nói. Hảo, lão Trình, mau chóng đi chuẩn bị, nếu lại có chuyện như vậy phát sinh, ngươi cũng cho ta đi. Hồng Thiên Chủ như suy tư gì nói, hành ta minh bạch, liền ở đoàn phim chuẩn bị tiếp tục quay chụp thời điểm, từ đoàn phim tài vụ nơi đó lãnh xong tiền lương, lão Cao bị lặng lẽ chạy ra Tống Vân Phong chặn đứng. Lão đại, vì cái gì ngươi muốn giúp Trình Dã loại này tiểu nhân? Lão Cao nhìn vẻ mặt oán giận Tống Vân Phong, thở dài nói. Người ở giang hồ thân bất do kỳ. Tống Vân Phong trong lòng đột nhiên cảm thấy một trận thật đáng buồn, trước mặt người đã già rồi, đầy mặt nếp nhăn không nói, tóc cũng trắng một nửa. Quan trọng nhất chính là lúc trước thân là đặc chủng đại đội đệ nhất cao thủ, hắn đã không có kia cổ oai phong một cõi vô địch khí thế, cả người trở nên có chút lõi đời. Nếu là ở trong đám người nhìn thấy hắn, phỏng chừng Tống Vân Phong đều sẽ không nhận ra hắn tới. Tống Vân Phong vừa định nói chuyện, đột nhiên lão Cao di động vang lên. Cái gì, lão Cao thần sắc có chút lo lắng cùng nôn nóng. Ta đã biết, ta hai ngày này vừa mới tránh 3 vạn đồng tiền, lập tức qua đi. Hành, ngươi chờ ta. Lão Cao buông điện thoại, đối Tống Vân Phong nói. Vân Phong, ta có việc gấp, đi trước một bước, hôm nào lại đây thỉnh ngươi uống rượu. Nói xong, xoay người liền phải rời đi. Tống Vân Phong ngăn lại hắn, nói. Ngươi trước từ từ, ta nơi này có xe, mang ngươi qua đi. Lão Cao đang muốn cự tuyệt, Tống Vân Phong đã gọi điện thoại. Chỉ chốc lát sau, Lý Binh lái xe đuổi lại đây. Tống ca, đến nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Vân Phong nhìn phía lão Cao nhấp nhấp môi, nói. Bệnh viện, Tống Vân Phong nghe vậy ngẩn ra, trong lòng tựa hồ minh bạch cái gì? Ba người hòa tốc hướng bệnh viện chạy đến, Tam Quốc diễn nghĩa phim trường, tự phát sinh lão Cao sự tình sau, Hồng Thiên Chủ đối Trình Dã biến rất là không yên tâm. Liên tưởng đến hắn từng cùng Hồ Minh cùng nhau lại đây muốn lữ bố nhân vật này chuyện này, hơn nữa cuối cùng Tiêu Vân Hải kia ý có điều chỉ nói, hắn bỗng nhiên cảm thấy phát sinh ở Tiêu Vân Hải trên người sự tình tựa hồ không phải ngoài ý muốn đơn giản như vậy. Vì ngăn chặn này loại sự tình lần thứ hai phát sinh, Hồng Thiên Chủ ở Trình Dã bên kia tăng số người một động tác trợ lý. Cho dù Trình Dã cảm thấy không thoải mái, Hồng Thiên Chủ cũng không để bụng ai làm ngươi ra vấn đề đâu. Kế tiếp quay chụp rất là thuận lợi, Tiêu Vân Hải hoàn toàn không có đã chịu thượng một lần ảnh hưởng, vô luận là động tác khí thế vẫn là thần thái, đều hoàn mỹ đem lữ bố vị này thiên hạ đệ nhất cao thủ phong thái vô cùng nhuần nhuyễn biểu hiện ra tới. Đặc biệt là hắn trong lúc đánh nhau triển lộ ra phiêu giật sắc bén thân thủ, càng là làm sở hữu diễn chức nhân viên cùng nhân viên công tác vạn phần bội phục, bởi vì rất nhiều động tác ngay cả những cái đó võ thế cũng không dám làm, mà Tiêu Vân Hải lại là dễ như trở bàn tay làm ra tới. Cũng khó trách vẫn luôn ngốc tại phim trường Vương Quốc An sẽ cảm thán. Cái này lữ bố sống, bởi vì đêm qua Triệu Uyển Tình bị Tiêu Vân Hải lăn lộn kiệt sức cho nên nàng lại đây thời điểm, đã 11 giờ rưỡi. Đương nàng từ Tô Ánh Tuyết nơi đó nghe được Tiêu Vân Hải té ngựa sự tình sau, sắc mặt tức khắc biến một mảnh trắng bệch, qua một hồi lâu mới khôi phục lại đây. Nhìn phim trường ở trên ngựa làm các loại động tác Tiêu Vân Hải, Triệu Uyển Tình nói: "Tuyết tỷ, lấy Vân Hải công phu là tuyệt không sẽ xuất hiện loại này ngoài ý muốn tình huống, có phải hay không có người đang âm thầm chơi xấu?" "Không sai, ta cũng hoài nghi điểm này. Chỉ là ở ta cấp Hồng Đạo tạo áp lực muốn tra cái tra ra manh mối thời điểm, Vân Hải đột nhiên ra mặt đem chuyện này cấp quy kết tới rồi trên người mình. Này liền làm ta không có chút nào biện pháp. Kia ngài cảm thấy ai là nhất khả nghi người?" "Cái kia động tác chỉ đạo Trình Dã. Nghe nói hắn cùng phó đạo diễn Hồ Minh đều là Hồng Đạt giải trí người, hơn nữa ở phía trước hai người đều từng vì Vân Hải nhân vật này tìm Hồng Đạo rất nhiều lần. Ta hoài nghi có phải hay không bọn họ cố ý thiết bẫy dập khiến cho Vân Hải bị thương, không thể không rời khỏi đoàn phim, làm cho bọn họ người đi lên." "Rất có khả năng, đã ngây người vài cái đoàn phim." Triệu Uyển Tình đối bên trong môn đạo rất là rõ ràng. Có đôi khi diễn viên vì có thể được đến một cái nhân vật sẽ không từ thủ đoạn, cái dạng gì sự tình đều có thể làm được, thậm chí hoàn toàn có thể dùng phát rồ tới hình dung. Tiêu Vân Hải sự tình còn không tính cái gì, Triệu Uyển Tình liền đã từng ở Khang Hy Đại Đế đoàn phim, nhìn đến quá một cái diễn viên quần chúng vì có thể được đến có hai câu lời kịch nhân vật cấp mặt khác đối thủ cơm chiều trộm hạ điểm nhi gia vị, cùng ngày ban đêm đều bị đưa vào bệnh viện. Mà cái này diễn viên quần chúng tuy rằng ở ngày hôm sau được đến nhân vật này, nhưng không đợi hắn diễn, cũng đã bị công an cơ quan mang đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà hiện tại, loại chuyện này thế nhưng phát sinh tới rồi Tiêu Vân Hải trên người, Triệu Uyển Tình lại há có thể khoanh tay đứng nhìn. Nàng lạnh lùng nhìn Trình Dã cùng Hồ Minh liếc mắt một cái, sau đó từ trong bao móc ra một trương tạp đối bên cạnh Mông Phóng, nói: "Mông sư huynh, nơi này có 30 vạn, là ngươi cùng Tống ca hoạt động tài chính. Các ngươi giúp ta hảo hảo tra tra hai người kia yêu cầu thứ gì, liền dùng cái này tiền trong các đi mua. Ta liền không tin phía sau bọn họ liền như vậy sạch sẽ. Dám đối với Vân Hải ngáng chân, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ." Đối với thâm ái bạn trai Triệu Uyển Tình tới nói, Tiêu Vân Hải chính là nàng nghịch lân. Hiện tại nhìn đến chính mình bạn trai đã chịu như vậy khi dễ, Triệu Uyển Tình nơi nào còn chịu đựng. Tô Ánh Tuyết nhìn cùng ngày xưa ôn nhu hiền huệ hoàn toàn bất đồng Triệu Uyển Tình, lúc này mới nhớ tới đối phương thân phận là Hãn Hải Điện ảnh tập đoàn đại tiểu thư, năng lực thủ đoạn há là người bình thường có thể so, trong lòng không cấm đối Hồ Ninh cùng Trình Dã sinh ra một tia thương hại. "Các ngươi chọc ai không tốt, cố tình đi chọc Tiêu Vân Hải." Lúc này xem như thọc tổ ong vò vẽ, Mông Phóng thưởng thức nhìn thoáng qua Triệu Uyển Tình, tiếp nhận thẻ ngân hàng, nói: "Không thành vấn đề, ta đây liền đi chuẩn bị." Phim trường, đóng vai Trương Phi Trang Vân đem Tiêu Vân Hải mắng to một đốn, mắng Tiêu Vân Hải trên mặt một trận thanh một trận bạch, nắm Phương Thiên Họa kích tay gân xanh bạo đột, trong ánh mắt càng là sát khí bốn phía. Hồng Thiên Trù nhìn giám thị cơ quay chụp hình ảnh, đối Trang Vân cùng Tiêu Vân Hải trận này rất là vừa lòng. Quay chụp xong sau, hắn lại quay đầu lại nhìn một lần, xác thật không có phát hiện vấn đề sau, lúc này mới hô: "Thực hảo, này thông qua, nhân viên công tác phóng cơm." Ra, vừa nghe muốn ăn cơm, mọi người đều cao hứng lên. Ở đoàn phim đóng phim ăn cơm học vấn nhưng lớn đi. Cái dạng gì cấp bậc ăn cái gì dạng cơm, đây là có nghiêm khắc quy định. Càng là đại đoàn phim, vấn đề này liền càng là qua loa không được. Tam Quốc Diễn Nghĩa có mười mấy vị ảnh đế cấp diễn viên, hơn 10 vị diễn viên gạo cội, nhất đường, nhị tuyến, tam tuyến diễn viên càng là vô số kể. Nếu không có một cái thống nhất quản lý tiêu chuẩn kia, toàn bộ đoàn phim căn bản là vô pháp đóng phim. Bởi vậy, Hồng Thiên Trù ở Tam Quốc Diễn Nghĩa kế hoạch quay hội nghị thượng, dựa theo diễn viên cấp bậc trực tiếp đem ăn cơm vấn đề bãi ở mặt bàn thượng. Đầu tiên là nhân số nhiều nhất diễn viên quần chúng thống nhất ăn 8 khối cơm hộp tam tố một huân, cách 3 ngày cải thiện một lần thức ăn. Tam tuyến, nhị tuyến diễn viên đồng dạng là ăn cơm hộp, bất quá bọn họ cơm hộp thì tốt rồi, quá nhiều, chỉ cần không vượt qua 20 khối, tùy tiện bọn họ điểm. Đương nhiên, nếu là chính mình nghĩ ra đi ăn cũng có thể, nhưng cần thiết trước tiên nói cho đoàn phim một tiếng, hơn nữa ăn cơm muốn mau, không thể chậm trễ kế tiếp quay chụp. Minh tinh hạng nhất có thể đi tiệm cơm chăm sóc đặc biệt, bất quá, một người tiền cơm không thể vượt qua 50 khối, nếu là vượt qua, liền yêu cầu chính bọn họ bổ. Mà những cái đó nhất đường trở lên đỉnh cấp diễn viên gạo cội cùng ảnh đế ảnh hậu tác không có bất luận cái gì hạn chế. Bọn họ ăn cơm hộp cũng hảo, đi tiệm cơm ăn cũng hảo, đều theo bọn họ chính mình lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn phim nhân viên công tác mỗi ngày đều sẽ rút cạn, đơn độc hỏi một chút bọn họ muốn ăn cái gì, sau đó thông chi tiệm cơm đi làm. Từ Tam Quốc Diễn Nghĩa đoàn phim thành lập tới nay, chỉ cần thời gian cho phép, này đó nhất đường trở lên diễn viên giống nhau đều là tìm cái không tồi tiệm cơm, ngồi ở chỗ kia cùng nhau ăn. Bọn họ giống nhau tuổi đều khá lớn, ngày thường cũng không có lãng phí đồ vật thói quen, ngươi chính là làm cho bọn họ dùng sức ăn, cũng ăn không hết nhiều ít đồ vật. Hơn nữa bọn họ ăn đồ vật đều là canh xuông quả thủy, hoa không được mấy cái tiền, một bữa cơm xuống dưới, giá cả còn không bằng 2-3 cái nhất đường diễn viên tới cao. Cứ việc như thế, bọn họ cái này bàn lại là đoàn phim mọi người tiêu điểm, bởi vì đây là địa vị cùng thân phận tượng trưng. Đặc biệt là kia một ít đóng phim diễn viên, liền không có một cái không nghĩ thượng cái này bàn. Liền tính là làm cho bọn họ lại đây bưng trà đổ nước, phòng chừng bọn họ cũng cam tâm tình nguyện. Này thuyết minh cái này diễn viên được đến này diễn viên quần chúng nghệ giới tầng cao nhất nhân sĩ tán thành, đối bọn họ sau này ở trong vòng địa vị là phi thường quan trọng. Rất nhiều nhất đường diễn viên người đại diện đối này phi thường có dị nghị, bọn họ diễn viên ở khác đoàn phim hưởng thụ chính là tốt nhất đãi ngộ, dựa vào cái gì tới rồi Tam Quốc diễn nghĩa đoàn phim, đãi ngộ liền xuống dưới. Ở bọn họ trong mắt tối cao đãi ngộ chính là cùng đám kia ảnh đế ảnh hậu diễn viên gạo cội ăn cơm. Hồng Thiên Chủ đối bọn họ hào hào giải thích một phen, lại như thế nào cũng nói không thông. Cuối cùng Hồng Thiên Chủ tính tình cũng lên đây, chỉ nói một câu nói, khiến cho tất cả mọi người rời đi. Hồng Thiên Chủ nói, đoàn phim quy củ đã lập xuống dưới, không có khả năng thay đổi xoành xoạch. Muốn được đến tốt nhất đãi ngộ chỉ có một biện pháp, đó chính là cho các ngươi diễn viên được đến này nhóm người tán thành, làm này đó ảnh đế ảnh hậu nhóm chủ động mời. Nếu không, ngay cả ta cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Này đó người đại diện vừa nghe, lẫn nhau liếc nhau, tất cả đều yên lặng đi ra ngoài. Cách chương.